Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại chuyển sang một cái lĩnh vực mới, là một cái câu chuyện tâm lý xã hội rất đặc sắc có tựa đề là Làm Dâu. Một cái câu chuyện cũng theo một cái chủ đề rất là hot của tác giả Trương Huệ. Thưa quý vị, là do không có liên hệ được với tác giả thì chúng tôi xin phép tác giả để chuyển thể sang audio phục vụ quý khán thính giả bốn phương. Còn nếu như trong trường hợp mà tác giả có thể nghe được cái câu chuyện do chúng tôi diễn đọc của tác giả thì nếu mà tác giả có những cái thắc mắc về vấn đề bản quyền thì cũng rất là vui lòng liên hệ với chúng tôi để các bạn sẽ làm việc với tác giả rõ hơn về cái vấn đề tác quyền. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn trước đến tác giả Trương Huệ, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Làm Dâu của tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Là một cô gái với cuộc đời bất hạnh, từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên và cả khi lập gia đình, vẫn chưa được một lần trải nghiệm qua thứ gọi là hạnh phúc. Ông trời chẳng cho ai thứ gì và cũng chẳng lấy đi hết mọi thứ của ai. Ấy vậy mà cô gái em sắp kể cho các chị nghe dưới đây lại là một cô gái khác hoàn toàn với cái định luật muôn thuở ấy. Một câu chuyện buồn và thấm đẫm nước mắt kể về kiếp làm dâu, hơn nữa lại là con dâu trong nhà giàu mà lại keo kiệt. Câu chuyện này là một câu chuyện có thật, nhưng em xin thay đổi bối cảnh và viết cho cô ấy một cái kết khác, để những đau khổ mà chị ấy chịu sau bao nhiêu năm tháng kết thúc trong câu chuyện này. Chỉ tiếc là cô ấy ở ngoài đời vẫn là một cô gái bất hạnh. Ở một tỉnh đồng bằng phía Bắc, Lan sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có truyền thống làm nghề nón lá. Cô chính là kết quả của một lần mà mẹ cô chốt giải trao thân cho một thằng khốn đã có vợ. Ấy vậy mà sau khi biết mẹ cô có thai thì lão ta đã phủi sạch đi hết tất cả, và tất nhiên cái thứ được gọi là trách nhiệm cũng không hề tồn tại. Chỉ trách mẹ cô đã quá ngu ngốc khi tin vào những lời đường mật của lão, vì có mấy kẻ khi gặp bồ cặp bịch mà lại bỏ vợ bỏ con bao giờ. Rồi cô mỗi lúc một lớn dần lên trong bụng mẹ, ông bà ngoại dứt khoát từ mặt đứa con gái lăng loàn mất dạy. Ngày xưa chính là như vậy, chửa hoang được xếp vào một tội rất nghiêm trọng, lại là chửa hoang với một người có vợ thì lại tội càng nặng thêm. Lúc đó mẹ cô mang cô trong bụng được 2 tháng thì bị lão ta phủi bỏ trách nhiệm, rồi vợ lão biết mà tới tận nhà đánh ghen. Mẹ cô lúc đó bị đánh tới tím tái mặt mày. Thế rồi hai mẹ con phải chuyển ra cái chuồng vịt ở, là ông bà ngoại còn nể chút tình mà cho. Rồi đến một ngày sinh ra cô, đó là vào một ngày trời mưa rất lớn, mẹ cô đã một mình chống chọi với cơn đau, không một người nào giúp được. Chắc có lẽ vì ông trời muốn tiếp tục đẩy đọa cô, cho nên mẹ cô đã an toàn sinh ra. Sau đó đã lấy luôn cái liềm cắt cỏ để cắt rốn, rồi lấy tạm sợi dây dưới đất để buộc. Lan được cuộn tròn vo trong cái khăn rách nát và bị đặt ở dưới đất. Mẹ cô nhìn cô bằng đôi mắt thất thần và không hề có ý định bế bồng hay cho cô bú. Một đứa trẻ mới lọt lòng còn đang thèm hơi mẹ, thèm những giọt sữa ngọt ngào đầu tiên như không có, chỉ là hơi ẩm mốc của mùi nền đất và hơi gió lạnh lẽo thổi vào. Tiếng đứa trẻ khóc ré lên vì vừa đói vừa lạnh. Lúc này thì người mẹ mới giật thót mình ôm đứa bé bỏng vào trong lòng. Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt nó thì hét vội lên, rồi vội vàng đặt xuống đất. Cô ta liên tục lùi lại phía sau cho đến khi cả người chạm vào thành tường. Khốn nạn, đồ khốn nạn, trời ơi! Tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của kẻ thứ ba khi mà sinh ra một đứa con có một khuôn mặt giống hệt với kẻ đã bỏ rơi mình. Kể từ giây phút đó, con chính là kẻ thù của mẹ. Lan cứ sống trong cảnh khát sữa cho dù mẹ có ngay bên cạnh. Trẻ con đâu có biết nói biết xin, chỉ biết khóc, khóc thay cho tất cả những lời muốn nói. Bà hàng xóm nghe Lan khóc lớn quá thì vội vã chạy sang xem. Thế Lan một mình nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh lẽo, cả người tím đen do bị lạnh. Trong khi đó thì mẹ Lan lại ngồi trên giường nhìn đứa con bé bỏng của mình mà cười lên như điên dại. Bà hàng xóm vội vàng bế Lan lên, cởi luôn chiếc áo khoác ngoài để cuốn cho Lan. Bà ta liền gào lớn: "Trời đất ơi, con Hoa kia, mày làm cái gì mà ném con xuống đất thế hả?" Cô ta chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn Lan rồi cười. Bà hàng xóm sợ mẹ Lan sẽ giết cô cho nên bế luôn về nhà. Cũng kể từ đó mẹ cô chính thức hóa điên hóa dại. Cô cứ như vậy lớn lên với những bát nước cơm mà bà ấy cho uống, còi cọc và nhếch nhác. Nhà bà ấy thì cũng nghèo cho nên chẳng có thể cho cô một cuộc sống đầy đủ. Nhưng cũng thật may mắn vì bà ấy đã chẳng mặc cô sống chết với một người mẹ tâm thần. Khi cô được 5 tuổi thì đã phải phụ giúp tất cả các công việc ở trong nhà như một đứa con ở. Nhà bà ấy có tất cả 3 đứa con, lại là 3 đứa con gái. Đứa nào cũng đanh đá và rất hay đánh Lan. Ngày ấy còn bé nhưng Lan biết mình chỉ là một đứa con hoang cho nên không dám đánh lại. Cha không có, mẹ thì điên dại, suốt ngày đi quanh xóm. Còn ông bà ngoại họ coi Lan chẳng khác gì một vết ô uế trong cuộc đời. Và chính cô là một đứa con hoang không ai bênh vực. Tội lỗi là do bố mẹ. Ấy vậy mà một đứa trẻ ngây thơ vô tội lại phải gánh hết. Cô cứ lớn dần trong sự dè bỉu của thiên hạ. Sống cam chịu với tất cả những thứ đang đổ lên thân xác nhỏ bé. Lan chẳng được đi học. Bà ấy nói với Lan rằng: "Con hoang thì học hành làm gì, trước sau gì thì cũng lại đi đánh đĩ giống mẹ mà thôi." Lan luôn muốn được đi học, nhưng mà cái thân phận như vậy thì tiền đâu để mua sách, tiền đâu để đóng học. Đến khi Lan 10 tuổi thì đã thông thuộc hết tất cả các công việc trong nhà, và cũng vì thế mà họ bắt cô đi làm tất cả. Họ cho cô ăn một thì cô phải làm trả lại gấp 100, giống như một con ở không bao giờ được trả công. Bà ấy cứ đẩy nghiến: "Không có tao thì chết mất xác từ lâu. Cả đời này mày phải hầu hạ cho tao để trả cái ở đấy. Muốn đi ra khỏi nơi đây thì phải đưa tiền chuộc. Tiền chuộc vì ta đã nuôi mày suốt 10 năm qua. Tiền chuộc vì ta đã cứu lấy mạng bẩn thỉu của mày." Có đôi lúc Lan đã nghĩ, giá như ngày ấy bà để cho Lan chết đi thì cuộc sống khốn cùng này đã không tiếp diễn. Sống trong sự gièm pha của xã hội, sống trong những trận đòn roi, sống trong những ánh mắt như muốn giết người của con bà ấy, vậy sống để làm gì? Nhưng Lan lại không có can đảm để chết, vì chết là hết, sẽ không thể tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ không thể thấy những nụ cười rạng rỡ của các bạn khi cắp sách đến trường. Vậy là Lan cứ ôm sự tủi nhục đó mà lớn lên. Đến năm cô 15 tuổi thì cô bị bắt phải đi làm thuê cho người ta. Tiếp theo đó là dòng dã mấy năm trời khổ cực đi làm, nhưng đến một đồng tiền cô cũng không được cầm. Cứ đến tháng là bà ấy lại đến để lấy tiền trước, cô vẫn rách rưới như vậy và vẫn bị coi thường như vậy. Hai từ con hoang họ luôn đặt lên người của cô bất cứ lúc nào họ muốn. Cô bị bỏ rơi ở chính nơi mình sinh ra, bị hắt hồi đến mức chỉ muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa, nhưng lại chẳng biết đi đâu về đâu. Cứ như vậy cho đến năm cô 18 tuổi, trong một lần đi làm thuê cô gặp một người đàn ông. Người đó là cháu của ông chủ mà cô đang làm. Anh ta hơn cô 5 tuổi và sống ở miền Nam xa xôi. Lúc đầu Lan thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Nhưng mà chẳng hiểu sao hàng ngày anh ta vẫn đi theo Lan. Cứ thấy Lan ở đâu là anh ta ở đó. Anh ta cư xử rất lịch thiệp, không bao giờ động chân động tay hay là sàm sỡ Lan như những thằng thanh niên ở xóm. Hàng ngày anh ta thường mang nước đến cho Lan uống, đưa bánh cho Lan ăn. Đó là người đầu tiên đối xử tốt với Lan kể từ khi cô có nhận thức đến bây giờ. Nếu như ai bắt nạt Lan thì anh ta sẽ đứng ra bảo vệ. Anh ta giống như là một người hùng trong lòng của Lan vậy. Rồi những ngày sau đó anh lại cho tiền Lan mua quần áo. Nên không dám lấy thì anh ta lại mua hẳn quần áo mang đến tặng cho Lan. Ban đầu là cảm kích, rồi thì yêu đương lúc nào chẳng hay. Cứ nghĩ rằng một bầu trời mới sẽ mở ra và cô gái bất hạnh ấy sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng có lẽ do số phận hay sao, ông trời thích trêu ngươi con người, mà cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn chẳng thể nào có được hạnh phúc. Khi biết tin con trai có người yêu ở quê sau một thời gian về thăm ông bà ngoại, thì mẹ của anh đã từ miền Nam trở về. Bà nhìn Lan bằng ánh mắt soi mói, tiếng của bà rít lên qua hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau. Bao nhiêu đứa không để ý mà lại để ý ngay một đứa con hoang như vậy. Mày muốn cho cả họ hàng dòng tộc này phải xấu hổ nhục nhã hay sao? Có lẽ vì muốn lấy được Lan làm vợ cho nên anh ta cãi lời của mẹ. Lan là một cô gái tốt. Nếu mẹ đồng ý để con lấy Lan làm vợ thì từ bây giờ con hứa sẽ không chơi lông bông nữa. Mày có biết gia đình của mình là gia đình thế nào không hả? Thiếu gì đứa tử tế mà không lấy. Lấy con này về nó biết làm ăn gì? Nếu mẹ không đồng ý cho con lấy cô ấy thì con sẽ ở đây luôn, không có thèm vào nữa. Mất mấy ngày khuyên bảo con nhưng không được, bà ta đành chấp nhận để cho con trai lấy Lan. Vì bà ta chỉ có một thằng con quý tử duy nhất cho nên cũng nhắm mắt chiều con. Đến một cái đám cưới tử tế cũng không có, nhà trai giàu có như vậy cắt hết tất cả thủ tục, bởi vì Lan chỉ là một đứa con hoang, lại phải mất tới 100 triệu tiền chuộc. Có lẽ vì thế cho nên bà ta mới ghét Lan. Cô bỏ quê bỏ xứ vào miền Nam xa xôi chỉ với hy vọng cuộc đời của mình sẽ tốt hơn, sẽ thoát khỏi cảnh bị coi thường dè bỉu. Cuộc sống làm dâu khủng khiếp nơi xứ lạ đã bắt đầu. Nhà chồng ở vùng núi phía đông Nam Bộ, công việc chủ yếu là canh tác cây công nghiệp, cây trồng chủ yếu là cây điều, cao su và cà phê. Mẹ chồng ngay từ đầu đã không ưa Lan, bà luôn tìm cách làm khó cô, luôn tìm cách để hành hạ cô. 6 giờ sáng ngày đầu tiên bước chân vào nhà chồng. Trời ơi là trời, cái thằng Hoàng đâu, mày đâu rồi? Hoàng tưởng rằng chuyện gì thì vội vàng chạy ra mở cửa. Có chuyện gì vậy mẹ, còn đang sớm mà. Bà Thành chống hai tay vào hông, mắt thì liếc vào trong phòng, còn miệng thì nói như sắp nghiến cả hai môi vào nhau. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mặt trời đã lên đến đỉnh núi rồi mà còn chưa dậy cơm nước. Hay là mày định để cho bà già này nấu cơm hầu hạ cho con vợ của mày ăn? Hoàng ngáp ngắn ngáp dài trả lời mẹ. Vợ con nó mới đi xe đường dài vì còn mệt, mẹ cứ để cho nó nghỉ đã. Nó cho mày ăn cái gì mà mày binh nó chằm chặp thế hả? Lấy về làm dâu chứ đâu phải lấy về làm mẹ tao chứ. Hoàng quay sang lấy vợ. Dậy đi, mẹ đang gọi kia. Do quá mệt vì say xe cho nên Lan ngủ quên trời quên đất. Cô giật mình bởi tiếng gọi của chồng rồi vội vã xuống giường. Dạ con xin lỗi mẹ, tại vì xem mấy ngày liền cho nên con hơi mệt à. Bà ta lườm Lan rồi quát. Tôi nói cho cô biết, về làm dâu cái nhà này chứ không phải làm bà hoang. Bắt đầu từ sáng ngày mai đúng 5 giờ cô phải dậy. Giờ này rất nhiều công việc còn phải đi ra dãy để làm. Lời thì đừng có mà chết. Lan vội vã đi ra ngoài để quét dọn nhà cửa. Mẹ chồng cô cầm đến một quyển sách rơi trước mặt cô. Cầm lấy tiền rồi đi ra chợ mua đồ ăn, mua bao nhiêu thì ghi vào cuốn sổ, còn tiền thừa thì đưa lại cho tao. Vâng ạ. Lan nhận đồng tiền từ tay của mẹ chồng mà tự dưng muốn khóc. Cô chính là không tin được ở cái nơi mà cô muốn coi là nhà. Khi Lan bước ra đến cửa thì mẹ chồng còn gọi với theo. Mua ít thôi, mày mà mua linh tinh hết tiền của bà thì mày đừng có mà trách. Đi từ nhà ra ngoài chợ rất xa cho nên Lan chỉ có thể lên quán để mua đồ ăn. Cô lại chưa thông thuộc đường lối cho nên hỏi thăm khá vất vả. Mà ở quán người ta bán rất đắt, trong khi đó mẹ chồng chỉ đưa cho cô có 50.000, lại còn phải đem tiền thừa về. Mãi mà Lan chẳng biết mua gì để về nấu cho cả nhà, cho nên cô chỉ mua một bó rau và 5 quả trứng. Vừa trở về nhà mẹ chồng đã cái cuốc đứng chờ ở sân. Mày cất đồ ăn vào trong nhà, đưa tiền thừa đây rồi đi theo tao. Tao chỉ việc cho mà làm. Lan không dám nói gì, chỉ biết đi theo mẹ chồng. Bà ta dẫn cô ra dãy điều và chỉ cho một đám cỏ lớn trước mặt. Từ giờ cho đến trưa phải dãy sạch cái chỗ cỏ này cho tao. Không thì đừng hòng mà ăn cơm. Nói xong rồi bà bỏ về. Lan chỉ biết ôm cái cuốc rồi nhìn đám cỏ mà khóc. Đã là số phận thì không thể nào tránh. Cô đã bỏ cả quê hương để đi theo chồng, ấy vậy mà cũng không thể tìm nổi hạnh phúc. Những giọt nước mắt ấm ức rơi xuống, nhưng đây là con đường cô đã chọn, nhưng cô vẫn phải bước tiếp. Đi đâu về đâu trong khi chẳng ai đón ai nhận. Nếu cô rời khỏi nơi này, thì cũng chẳng có nơi nào để chờ mong cô về. Đến 11 giờ trưa thì chồng cô đã gọi. Em không về nhà nấu cơm đi, giờ này còn ở đây làm gì, tính cho cả nhà chết đói sao? Nhưng mẹ bảo em phải sạch hết đám cỏ này mới được về. Hoàng nhìn đám cỏ trước mặt mà cảm thấy rất bực mình. Anh ta không nói gì nữa mà đi về nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, anh ta đã vội vã gọi. Mẹ đứng lại, con có chuyện muốn hỏi. Hỏi cái gì? Cỏ ở dãy xịt thuốc là sạch, sao mẹ bắt cô ấy phải dãy sạc cỏ như vậy? Muốn cho nó quen cái việc là sai sao? Cả mấy hecta dãy nó không làm thì ai làm? Nhưng mẹ cũng đừng có hành hạ cô ấy như vậy. Bà ta trợn mắt quát lại Hoàng. Tổ sư bố cái thằng mất dạy, mày vừa lấy vợ vì mày đã muốn đội lên đầu mẹ mày ngồi rồi sao? Mày sống bằng tiền của tao mà ăn chơi pháo phách trên công sức của tao, thì bây giờ mày lấy vợ về, vợ mày phải trả cho tao chứ. Biết là vậy, nhưng mẹ cũng đừng có ép người ta quá đáng. Tao nói cho mày biết, mày mà xen vào chuyện tao dạy dỗ nó thì đừng hòng tao cho nghìn nào. Nhắc đến tiền như là nhắc đến một điểm yếu của anh ta, cho nên đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa thể tự mình kiếm ra 1.000 nào. Anh ta không dám làm phật ý của mẹ, cho dù cảm thấy rất thương vợ. Những kẻ không kiếm ra tiền là những kẻ vô dụng. Lời nói của họ chẳng bao giờ có chút giá trị nào đối với người đối diện. Và anh ta cũng chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Đến 12 giờ thì công việc mới xong, Lan vội vàng vác cuốc trở về nhà. Bà ta cầm chiếc bát sắt trên tay ném thẳng vào người của Lan mà chửi rủa. Mẹ mày, mày làm ăn cái gì mà chậm vậy hả? Mày muốn cho cả cái nhà này chết đói phải không? Lan nhặt chiếc bát lên vừa khóc vừa nói. Mẹ bảo con làm sao mới được về, cho nên con không dám về sớm. Mày thích nói nhiều không hả? Ta cho mày ăn cả rổ máu bây giờ. Cuộc đời của Lan chưa từng gặp một phụ nữ nào chua ngoa như mẹ chồng của cô. Bà có thể nói ra bất cứ lời nào bà muốn, kể cả những lời tục tĩu nhất trên đời này. Cho dù cô có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng rằng một ngày mình lại làm dâu của một người như vậy. Sự không biết phải chấp nhận thế nào đây. Lan vội vã xuống bếp và nấu cơm, nhưng mà khi cô vừa định bật bếp ga thì tiếng quát ở ngoài khiến cho cô giật mình đánh rơi cả song xuống đất. Bà Thanh lại một lần nữa lao vào chửi bới. Mày định phá hết của nhà tao phải không? Mày có biết bao nhiêu tiền một bình ga không mà dám động vào hả? Lan sợ đến mức không dám nói gì, miệng lắp bắp. Con... Bà tiện tay dúi đầu Lan một cái rồi gào lớn. Con cái gì mà con hả? Nấu cơm xong ra ngay ngoài dãy, lấy một vác củi về cho tao. Ở cái nhà này mà hoang tàn thì đừng có mà trách. Bao nhiêu ấm ức trong lòng dồn nén, cô gái mỏng manh yếu đuối như Lan lúc này không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Lan khóc, những giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Bà ta thấy vậy thì càng thêm ngứa mắt. Mày khóc cái gì hả? Thiên hạ không biết lại tưởng tao đánh mày đấy. Mày có im mồm lại không? Lan quỳ xuống bám lấy chân của mẹ chồng, cô nức nở cầu xin. Mẹ ơi, con xin mẹ, nếu như mà con có gì là chưa đúng thì mẹ dạy bảo con. Mẹ đừng chửi con đau lòng lắm. Lan lúc này biết còn làm cái gì khác. Đây là con đường cô đã chọn, thì cô phải biết làm quen với nó để không bị ngã. Nếu như không bị thương chắc chắn sẽ là cô. Nếu không ở nơi này thì cô biết đi nơi nào, đâu còn có ai mong đợi cô trở về. Bà Thành thấy Lan như vậy thì cũng nguôi đi một chút, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn. Thôi được rồi, bây giờ mày lo nấu cơm đi. Nhưng mà ta nói trước cho mày biết, ở cái nhà này tao là lớn nhất. Mày mà xúi dại con trai của tao nghe lời của mày thì mày đừng có mà. Tao mà điên lên tao đuổi ra khỏi nhà thì ăn cứt cả lũ đó. Lan cố gắng nuốt hết ấm ức tùy hờn vào trong lòng rồi gật đầu nhẹ. Vâng thưa mẹ, con biết rồi ạ. Bà ta lườm Lan một cái rồi đi lên nhà. Lúc này thì Hoàng mới dám chạy xuống hỏi vợ. Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại to tiếng với em như vậy? Lan nhìn chồng mà lòng buồn rười rượi. Cô chính là mong anh bảo vệ cô, nhưng mà anh lại quá hiền, hiền đến nhu nhược, cho nên chẳng thể nào bảo vệ cô những giông bão của cuộc đời. Cô bước chân về căn nhà này còn chưa kịp tận hưởng thế nào là cảm giác hạnh phúc của một gia đình thì đã phải nếm trải cái cảm giác nhục nhã, tủi nhục của kiếp làm dâu. Cô biết cho dù bây giờ có nói ra thì cũng chẳng thể giải quyết được gì, bởi vì tất cả mọi thứ đều dựa dẫm vào mẹ chồng. Chồng cô không thể nào làm ra được một đồng nào thì tiếng nói của anh làm sao có giá trị. Cho dù anh có binh vực cô, có giúp cô cãi lời của mẹ thì giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể làm mẹ chồng ghét cô thêm mà thôi. Hoàng thấy vợ như vậy thì lo lắng, anh ta cố gắng gặng hỏi Lan. Rốt cuộc là có chuyện gì, em không thể nói cho anh nghe được sao? Cô sợ chồng sẽ làm to chuyện cho nên nói tránh. Không có chuyện gì đâu, mẹ chỉ dạy bảo em một chút thôi mà. Thế là nói như vậy Hoàng cũng yên tâm, anh ta bắt đầu trấn an vợ. Mẹ chỉ hơi nói nhiều với bực tức một chút thôi, nhưng mẹ là người tốt. Nếu như hiểu biết ý của mẹ thì cuộc sống sẽ rất dễ, em hiểu ý anh nói không? Cô không trả lời, làm sao cô có thể hiểu nổi, làm sao có thể chấp nhận. Một người phụ nữ mà cô muốn coi là mẹ hết lần này đến lần khác chửi rủa cô. Có lẽ bởi vì cô là một đứa con hoang, có lẽ chỉ vì cưới cô về mà mất đến 100 triệu. Có lẽ vì mình cũng ngứa mắt hay là muôn vàn những lý do khác mà mẹ chồng cô đang nghĩ trong đầu. Cô không hiểu, cũng không thể nào hiểu nổi. Cô tiếp tục làm công việc của mình, bắc nồi cơm với nồi nước canh lên bếp, rồi chạy ra ngoài vườn lấy củi. Khi quay lại thì tất cả cũng vừa sôi tới. Lan cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, cố gắng suy nghĩ về một tương lai mà cô đang mong chờ. Bởi vì cô nghĩ không ai mới thấy người nào đó một lần đã quý mến. Nếu như cô làm tốt bổn phận của mình, nếu như cô yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ, thì chắc chắn một ngày nào đó mẹ chồng cũng sẽ rất yêu thương cô, sẽ coi cô như là con gái ruột của mình. Những thứ xa xôi ấy có lẽ chỉ nằm trong ước mơ của riêng một mình cô. Bởi vì trong suy nghĩ của mẹ chồng cô lúc này thì con gái là con gái, còn con dâu thì mãi mãi chỉ là người ngoài. Mà người ngoài thì chính là thứ khắc máu tanh lòng, không thể nào yêu quý. Nhưng cô đâu biết được điều đó, cứ cố gắng vun đắp, cứ cố gắng chịu đựng, để rồi những thứ mà cô nhận lại chỉ toàn là khổ đau và bi thảm. Bà Thanh nhìn xuống dưới bếp thấy Lan vẫn chưa xong công việc, nhẹ nhàng đến chỗ của con trai hỏi nhỏ. Mẹ hỏi thật mày nhé, hôm qua chúng mày đã ngủ với nhau chưa? Hoàng nhăn mặt bỏ cái điện thoại xuống khó chịu với mẹ. Mấy cái chuyện tí nhị đó mẹ hỏi làm gì, đâu phải chuyện của mẹ. Bố tiến sư cái nhà mày, lớn rồi mà sao còn ngu thế hả? Hỏi để biết xem nó còn trinh không chứ hỏi làm gì. Mẹ bị làm sao vậy? Cái thời buổi nào rồi còn coi trọng chuyện trinh tiết, quan trọng là nhân cách và con người của cô ấy. Bà ta đánh mạnh vào chân của con trai một cái, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két, từng tiếng nói như là tiếng gió rít bên tai. Trời ơi là trời, sao mày ngu vậy hả con? Cái loại đã mất trinh thì chắc chắn là đồ thừa của người khác, làm sao có thể sử dụng được chứ? Trinh tiết là thứ để đánh giá con người, nếu không có thứ đó thì chính là cái loại mất nết lăng loàn, mày hiểu chưa? Anh ta không hiểu được rằng mẹ đang nghĩ gì, bởi vì anh ta chẳng bao giờ quan trọng những chuyện đó. Chính bản thân của anh ta cũng đã từng qua lại quan hệ với rất nhiều cô gái. Khi yêu những cô gái đó anh ta cũng đòi hỏi, và cũng khoảng cùng vượt qua giới hạn. Trên đời này có biết bao nhiêu thằng đàn ông như anh ta, cứ yêu lại là muốn phát sinh những thứ như là tình dục. Vậy thì lấy đâu ra một người con gái còn trinh? Mà còn trinh thì để làm gì? Nếu cô gái còn trinh mà nhân cách không tốt thì cũng vứt. Hơn nữa anh thấy Lan là một cô gái rất tốt, có lẽ từ nhỏ đã phải sống trong cực khổ, cho nên tính cách rất đơn giản, không làm màu, không cầu kỳ như những người con gái mà anh từng gặp. Chỉ có điều mẹ anh là một người rất khó tính, biết Lan sẽ phải chịu khổ rất nhiều điều, nhưng mà anh ta cũng không thể ra mặt bảo vệ cho Lan được. Bởi vì anh ta chỉ có một người mẹ. Hơn nữa từ trước đến giờ cũng làm mẹ lo cho anh ta. Bản thân của anh ta chưa từng biết đi kiếm tiền, cho nên lời của mẹ nói ra cũng chính là mệnh lệnh. Thế còn cứ im lặng không nói gì, bà ta càng cố gắng hỏi. Thế nào, nó còn không? Hôm qua hai đứa say xe mệt đã làm gì đâu mà mẹ cứ hỏi. Bà ta vui vẻ ra mặt đi xuống bếp nói với Lan. Nấu cơm xong chưa? Xong rồi thì dọn lên cho cả nhà ăn. Dạ xong rồi ạ. Lúc này thì cũng đã gần 1 giờ chiều. Trong lòng của cô thực sự cảm thấy có lỗi vì phải để cho cả nhà bị đói. Cô tự nói với lòng mình rằng nếu lần sau mẹ có giao việc thì cô cũng cố gắng làm thật nhanh, bởi vì bây giờ cô đã chính thức làm thành viên ở trong gia đình. Mẹ chồng nhìn mâm cơm mà nhăn nhó, cả Hoàng cũng vậy. Bà ta đập đôi đũa xuống dưới cái mâm rồi quát. Đi làm vất vả mà mày cho ăn mấy cái quả trứng thế này sao? Mày muốn tao phải chết vì suy nhược hả? Lan vội vàng bỏ đũa xuống. Bây giờ cô không biết phải nói gì cả, Bởi vì chỉ có bấy nhiêu tiền mà còn phải đem tiền lẻ về, thì biết phải mua cái gì đây? Hoàng thấy vợ khó xử thì nói nhỏ với mẹ: thôi cô ấy nấu rồi thì mẹ ăn tạm đi, từ bữa sau muốn ăn cái gì mẹ phải ghi vào giấy để cô ấy mua, chứ cô ấy mới bước vào đây biết cái gì đâu. Bà ta hầm hầm nhìn Lan, đôi mắt của bà có một sức sát thương rất lớn. Nó làm cho Lan cảm thấy đau đớn như bị ai đó đâm vào người. Có mẹ nhưng cũng chưa từng được hơi ấm của mẹ, bây giờ thì có mẹ chồng. Nhưng mà cách cư xử của bà lại hơn với những người dưng nước lã, thậm chí là kẻ thù. Mới chỉ có một ngày, có nghĩa tất cả mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Nhưng mà những ngày tháng sau này liệu còn tồi tệ đến mức độ nào nữa? Bà ta không chửi nữa, nhưng thực sự nhìn thấy cái cách bà ấy ăn cơm thì Lan thật sự không nuốt nổi. Bữa cơm này thực sự giống như không muốn cho cô ăn vậy. Đang ăn cơm thì mẹ chồng nói: mày ăn nhanh lên, tí nữa tao dẫn mày ra dãy xem có làm được cái gì thì làm cho nó quen việc đi. Mùa màng cũng tới cả rồi, tối như về nấu cơm sớm, chiều nay chị mày về đó. Hoàng chăm chú nhìn mẹ. Nhìn thấy Hoàng như vậy thì bà ấy khó chịu ra mặt: nhìn cái gì mà nhìn, có gì lạ lắm sao? Con chỉ thấy lạ thôi. Lạ cái gì mà lạ, hay là mày không muốn chị mày về cái nhà này hả? Thế giọng nói của mẹ đã bắt đầu thay đổi. Hoàng vội vã xua tay: không phải, tại hôm nọ bà ấy đi, bà ấy bảo là không bao giờ về nữa, cho nên con mới thấy lạ thôi. Bà ta quay sang Lan nhìn rồi bảo: nó về để nó xem mặt cái đứa em dâu mới, mà cái công việc trên thành phố lúc này cũng bấp bênh lắm, cho nên chắc về nhà phụ mẹ một thời gian. Sắp tới mùa điều rồi, phải có người đặt điều với lo quản công chứ hả? Chứ một mình vợ mày thì nó làm thế nào, còn mày thì tin làm sao được? Bà ấy thì làm được cái gì, về lại mất công người khác phải hầu thôi. Một lần nữa đôi đũa lại bị đập xuống cái mâm một cách không thương tiếc, khiến đoàn Lan giật mình đến nữa suýt đánh rơi cả cái bát. Bà ấy liền quát lớn: mày nói thế là có ý gì hả? Mày vừa mới lấy vợ mà đã sợ vợ khổ rồi sao? Ngày xưa tao lấy bố mày đó, mà còn bị bà mày đầy đọa đến mức nào mày có biết không hả? Cơm còn chẳng có mà ăn no, chứ ở đấy mà lo sợ khổ. Nói rồi bà ấy quay sang Lan: con gái tao nó hiền lắm đó, mày cứ liệu đường đó mà cư xử, chứ đừng có thấy nó hiền mà bắt nạt. Dạ con không dám ạ. Từ đầu cho đến cuối câu chuyện này, Lan không dám tham gia vào một câu, bởi vì cô hiểu được vị trí của mình trong căn nhà này. Vốn dĩ thì cô không được mẹ chồng tiếp đón, không được yêu quý, thì cô phải chấp nhận im lặng, như vậy mới mong được yên ổn. Lúc Lan rửa bát thì Hoàng mới nói nhỏ với Lan: bà ấy về cô nói gì thì em cũng đừng có để ý nhé, tính của bà đấy hơi tịch toạc. Em biết rồi, anh đừng lo. Thế Lan rửa bát thì Hoàng thấy thương lắm. Anh định rửa cùng vợ thì có tiếng hắng giọng ở phía sau: cái loại đàn ông mà rửa bát quét nhà thì còn ra cái thể thống gì nữa hả? Nếu mà phải rửa bát thì lấy vợ về làm cái gì? Lấy về để đội lên đầu à? Thấy chồng đang định cãi lời của mẹ thì Lan nắm chặt lấy tay của chồng, cố gắng nói nhỏ nhất có thể: anh đừng cãi lời mẹ, em xin anh đấy. Hoàng tức giận đứng dậy đi thẳng vào trong nhà. Bà Thành cũng đi vào ngay sau đó. Thái độ của mày là sao? Tao mới chỉ nặng nhẹ với nó có vài câu mà mày đã như vậy. Uổng công tao đẻ mày ra mà nuôi mày đến tận bây giờ. Còn không phải là có ý muốn cãi lời của mẹ, nhưng mà Lan đã khổ lắm rồi, mẹ không thể nào yêu thương cô ấy giống như là yêu thương con được sao? Yêu cái gì mà yêu, con tao đẻ rách ra thì tao mới yêu được chứ. Chứ cái ngữ người dưng nước lã thì hơi đâu mà yêu với chả thương. Mẹ quá đáng nó vừa thôi, nếu mà mẹ hành hạ cô ấy quá, con bỏ đi cho mẹ biết. Bà ta thừa hiểu con trai của mình là người như thế nào, nhưng lời đe dọa này của anh hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với người giống như bà ta. Mày thích đi thì mày cứ việc đi, nhưng mà tao nói cho mày biết, nếu mà như vậy bước chân ra khỏi căn nhà này và đưa theo con vợ của mày đi, thì sau này tất cả tài sản của tao sẽ cho con hưởng hết, lúc đấy thì mày đừng có mà trách. Nghe thấy không nhận được bất cứ một thứ tài sản nào, Hoàng lập tức im lặng. Bà ta nắm được thóp của con trai của mình thì vui vẻ ra mặt: những gì muốn nói ta đã nói hết cả rồi. Muốn có được con vợ khôn ngoan giỏi giang thì lúc đầu phải dạy dỗ nghiêm khắc. Hay là mày định để cho con vợ của mày nó trở thành một đứa ngu sốt, để khi bước chân ra ngoài đường bị thiên hạ nó ỉa vào mặt? Lan đứng ở bên ngoài nghe thấy hết, trong lòng của cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Ít ra thì trên đời này cũng có một người dám lên tiếng để bảo vệ cô, vì cô mà bênh vực. Bà Thanh ra ngoài thấy Lan đã làm xong hết tất cả mọi việc, bà mới nói: mày có biết chạy xe máy không? Dạ con biết ạ. Bà ta bĩu môi nhìn Lan: nhìn thấy mày là ta biết không làm được tích sự gì rồi. Mặc quần áo vào, dắt cái xe máy ở trong nhà ra, tao chở mày ra dãy. Lan ngoan ngoãn làm theo lời của mẹ chồng. Mẹ chồng chở cô đến một nơi nào đó mà cô cảm thấy rất lạ. Lạ cũng phải thôi, vì cô đâu có thông thuộc đường lối ở khu rừng núi này. Vừa đi bà ấy vừa nói với Lan: nhìn đường cho nó kỹ vào, lát nữa còn biết đường mà đi bộ về. Từ nhà ra đến đây cũng chỉ có cây số thôi. Tí nữa tao bận, tao còn có việc đi. Có cái thằng Hoàng thì nó phải đi đón chị của nó, không ai có thời gian để mà chở mày về đâu. Lan bắt đầu cảm thấy sợ. Càng sợ, cô càng cố gắng nhìn đường, càng cố gắng ghi nhớ vào đầu những ngã rẽ, đánh dấu những cái cây ở trên đường đi, mà dù cô chẳng biết nó là cái cây gì. Mẹ chồng cô dừng lại tại một dãy điều. Khu vườn này rộng đến mức Lan nhìn mà hoa cả mắt. Mẹ chồng vừa xuống xe vừa nói với Lan: đi theo tao, tao chỉ dành cho mà biết, không lại làm sang đất của người ta. Đấy, từ đấy đến đấy thôi, đã nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Thế Lan ngoan ngoãn không cãi lại, cho nên bà ấy cũng thôi không mắng nữa, giọng nói cũng nhẹ nhàng: gom hết mấy cái cành điều ở dãy vào mấy cái đống nhỏ để đốt đi, sắp dọn dãy để nhặt điều rồi. Thôi tao về đây, tầm 4 giờ thì về nấu cơm, gà tao để ở trong chuồng đó. Khi mẹ chồng vừa đi mất thì Lan lại càng cảm thấy sợ hãi. Vì cô sống ở quê cho nên xung quanh có rất nhiều nhà, đầu đầu cũng có người qua lại. Nhưng mà khi đối mặt với một nơi hoang vắng như vậy thì lại càng khiến cho cô cảm thấy lo lắng. Nhìn xung quanh không có bất cứ ai, cây cối lại tùm rậm rạp, chỉ có thể nghe thấy những tiếng côn trùng kêu. Một con quạ đen xì từ đâu đậu ngay trên ngọn cây trên đầu của cô. Nó cất tiếng kêu thất thanh giống như là trẻ em đang khóc, khiến cho Lan giật mình hốt hoảng ngã xuống. Cô ôm mặt khóc nức nở. Cô muốn chạy về nhà nhưng mà xung quanh chỗ nào cũng giống chỗ nào. Cô hoàn toàn bị mất phương hướng. Công việc mẹ chồng đã giao cho như vậy, nếu như cô không làm xong thì chắc chắn sẽ bị mắng. Cô cố gắng chỉ tập trung vào công việc, quên hết đi tất cả mọi thứ xung quanh. Chắc chắn đến tối chồng cô sẽ đón cô về, chắc chắn là như vậy. Đã có ai từng trải qua cái cảm giác tất cả mọi thứ đều quay lưng về phía mình chưa? Chắc chắn ai sẽ có một lần cảm thấy như vậy, và Lan đang nằm trong hoàn cảnh đó. Mặt trời bắt đầu lần vào những đám cây ở trên cao. Bầu trời mỗi lúc một tối đi một chút, trời như muốn chuyển cơn mưa rào. Lan không có điện thoại cho nên cô không thể có ai tới đón. Cố gắng len theo con đường mà mẹ chồng đã dẫn cô hồi trưa. Đi được một quãng thì tới ngã rẽ. Cho dù cô cố gắng đánh dấu nhưng cô không thể nào nhớ được đâu mới là lối về nhà. Cô nhắm mắt chọn đại một con đường, xung quanh tất cả đều lạ lẫm. Lạ đến mức cô phải quay lại. Cô đã vào một con đường khác, những con đường này chẳng khác gì một con đường lúc nãy, thậm chí còn cảm giác lạ lẫm và tồi tệ hơn. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một lớn. Có một cô gái bất hạnh đang bơ vơ giữa núi rừng, hứng chịu từng đợt mưa phả vào mặt, từng luồng gió lạnh ngắt thấm vào tim. Cô đi vòng quanh dãy, nước mắt hòa vào trong màn mưa. Cô biết tìm lối nào để trở về nhà. Chồng cô bây giờ đang ở đâu, sao vẫn chưa đi tìm cô? Đi loanh quanh một lát thì cô quay lại chính cái nơi mà mẹ chồng đã dẫn cô tới. Cô nép vào một gốc cây lớn, cố gắng để những hạt mưa không rơi vào người nhưng vô vọng. Trong lòng cô chợt nghĩ đến những điều không may mắn, sợ sẽ có sấm sét nhưng lại chẳng biết ẩn trú vào đâu. Ngoài trời mưa lớn như vậy nhưng vẫn chưa thấy vợ về, mẹ cũng không thấy đâu. Hoàng đã đi đón được chị Chi về nhà, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh ta lấy điện thoại gọi cho mẹ, một lúc sau mới thấy bà ấy nghe máy. Mưa do thế này mẹ không còn đưa vợ con về nhà, mẹ muốn nó ốm à? Bà Thanh trả lời con trai bằng cái giọng rừng rưng. Làm sao tao biết được nó ở đâu, tao đi có việc rồi. Hoàng hốt hoảng hỏi mẹ, mẹ nói cái gì lạ vậy, trên này mẹ dẫn vợ con đi đâu? Tao dẫn nó đến dãy chứ đi đâu, thế nó chưa về sao? Hoàng vội vàng tắt điện thoại rồi mặc chiếc áo mưa và lấy xe chạy đi. Tiếng của chị gái Hoàng gọi với: mưa gió thế này còn đi đâu, mưa gió lại ốm bây giờ. Nhưng mà tất cả những lời nói đó nếu mà không lọt vào tay của anh lúc này. Trong lòng của anh bây giờ chỉ nghĩ đến Lan. Không biết người vợ tội nghiệp của anh bây giờ đang ở đâu trong cơn mưa nặng hạt này. Anh cố gắng đi thật nhanh cho tới nơi mà mẹ đã đưa Lan tới. Vừa đến nơi anh đã vội vã chống trần xe xuống gào thét gọi tên của Lan. Ở trong cái cây lớn, Lan nghe được có tiếng gọi mình. Cô vội vàng chạy ra thì thấy Hoàng. Nước mắt của cô lại bắt đầu rơi xuống. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được cô. Khi mà Hoàng nhìn thấy vợ của mình, người cô ướt sũng, cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh. Anh ta cảm thấy giận, giận bản thân của mình đã không chăm sóc tốt cho vợ, để một mình cô bơ vơ ở cái nơi hoang vắng như vậy. Hoàng chạy tới ôm chặt lấy Lan vào lòng, cơ thể yếu đuối này sao có thể chịu đựng nổi. Anh xin lỗi là tại anh không tốt, em có làm sao không? Lan ôm chặt lấy Hoàng, ngay lúc này thì tất cả mọi sợ hãi đều tan biến. Có anh ở bên cạnh, cô không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm thấy lo lắng. Em không sao, em xin lỗi vì đã không nhớ được đường về. Vợ của anh quá ngốc, còn anh là một thằng tồi. Làm sao một cô gái có thể nhớ được đường lối ở cái nơi hoang vu này? Một con đường có tới 3 ngã rẽ. Nếu lỡ đi nhầm thì càng đi sâu vào hơn, càng xa nhà hơn. Chính bản thân của anh đôi khi còn nhầm lẫn, nói gì đến một cô gái chưa bao giờ ở những nơi như vậy. Anh cảm thấy thương vợ lắm và cũng rất giận mẹ. Sao vậy anh có thể bỏ Lan ở đây một mình? Sao có thể đối xử với người con gái anh yêu thương như vậy? Hoàng cởi chiếc áo mưa đang mặc trên người rồi mặc cho Lan. Nhìn thấy cơ thể của vợ run lên vì lạnh, khiến cho anh cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp chặt. Chỉ có duy nhất một chiếc áo mưa, Lan mặc rồi thì Hoàng sẽ bị ướt. Nếu như vậy thì mẹ chồng chắc chắn sẽ mắng chửi cô mất. Hoàng thấy vợ cứ đắn đo như vậy thì vội vã giục: em lên xe đi, về nhà còn thay đổi nữa chứ, ướt hết cả rồi. Từ dãy về đến nhà chỉ mất khoảng 10 phút, vậy mà cũng không thể nào nhớ nổi. Ông chặt chồng từ phía sau như muốn truyền cho anh chút hơi ấm mà mình vừa có được. Cô bắt đầu cảm thấy yêu thương chồng của mình hơn. Vì ít ra ở cái nơi xa lạ này cũng phải có anh là người yêu thương cô và quan tâm cô. Chiếc xe vừa chạy vào sân thì cô nhìn thấy mẹ chồng đang đứng ở ngoài hiên. Bà nhìn cô bằng ánh sắc lạnh. Cô chỉ thấy ánh mắt đó thoáng qua cũng đã đủ khiến cho cô run rẩy. Hoàng cởi áo mưa cho Lan, nắm tay cô chạy ra đằng sau nhà để thay đồ. Lúc này cả hai đều ướt, đều cảm thấy rất lạnh. Hoàng thay đồ xong thì lên nhà trước, chỉ còn lại một mình ở lại trong phòng thay đồ. Khi cô bước ra thì mẹ chồng đứng trước cửa nhà tắm. Cô thấy mẹ đứng đó thì bất giác lùi lại một bước. Bà Thanh lườm một cái rồi nói: mày ăn cái gì mà mày ngu vậy hả? Cái đoạn đường nó ngắn như vậy mà còn không biết tự đi bộ về nhà, lại còn hành hạ con tao phải ra đón. Con xin lỗi mẹ, tại đường khó đi quá cho nên là con không có nhớ được đường về. Câu nói này của Lan giống như khơi mào tất cả sự giận dữ trong lòng của mẹ chồng đang đứng trước mặt. Ngu thì cứ nói là ngu đi, bản thân mình còn không biết tự lo cho mình lại còn hành hạ người khác. Con tao đẻ ra tao còn chưa có nhờ được, mày là cái gì mà mày bắt con tao phải dầm mưa đi đón mày hả? Cô đứng trước mẹ chồng mà có cảm giác lạnh lẽo hơn đứng trước một cơn mưa lớn. Bởi vì suy cho cùng, người phụ nữ đang đứng trước mặt cô là một người hoàn toàn xa lạ, lại không hề có chút cảm tình nào với cô. Không cảm thấy lạnh lẽo sao được? Bà ta lấy tay dúi mạnh vào đầu của Lan một cái, nghiến răng nói: mày cái liệu hồn đó, xuống bếp nấu cơm đi. Nói rồi bà bỏ lên trên nhà. Hoàng thấy mẹ lên một mình thì hỏi: vợ con đâu mẹ? Suốt ngày chỉ vợ với trả vợ, nó đi nấu cơm rồi. Hoàng quay sang chị của mình hỏi: sao chị ở nhà không có nấu cơm? Vậy em đi làm về mệt lại gặp trời mưa. Hương nhăn mặt nhìn Hoàng: cái thằng này mày lạ nhỉ, chị mày mới đi xe về mệt, mày không cho chị mày nghỉ à? Vợ em nó cũng mới đi làm về mệt, chị ở nhà nấu hộ nó một đợt cơm chứ. Bà Thành lấy tay vỗ một phát vào bàn lớn rồi quát: chúng mày có im hết đi không à? Có cái thằng này nữa, mày muốn coi người ngoài hơn chị mày sao? Cô ấy là vợ con chứ không phải là người ngoài, mẹ đừng có nói như vậy. Thế con trai phản ứng quá gay gắt cho nên cũng không muốn làm lớn chuyện, sợ tức nước vỡ bờ nó lại bỏ đi mất thì bà phải mất công đi tìm. Bà đành tìm cách xoa dịu cơn giận dữ trong lòng của con trai: không có ai hành hạ nó đến chết đi sống lại đâu mà mày cứ phải lo. Chị mày nó mới về thì cứ để cho nó nghỉ, nấu cái nồi cơm chứ có gì đâu vất vả. Hoàng không muốn cãi lại vì mẹ và chị nữa cho nên bỏ xuống bếp. Nhìn thấy vợ của mình đang nhóm củi, vì là trời mưa cho nên củi rất ẩm. Nhìn vợ khổ sở trong đám khói đó, lòng của anh bắt đầu cảm thấy đau đớn. Anh đưa Lan vào đây để cô thoát khỏi cảnh khổ, nhưng mà có lẽ anh đã sai, bởi vì sống với mẹ anh có khi cuộc đời của Lan còn khổ sở hơn. Anh lại gần ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của vợ: anh xin lỗi, để anh làm cho. Người phụ nữ nào không muốn được chồng chia sẻ, không muốn được chồng giúp đỡ. Nhưng khi cô quay ra gặp ánh mắt lạnh lẽo của mẹ chồng đang nhìn cô ở hiên nhà, bất giác cô lại rùng mình: thôi để em làm cho, anh đâu có thể giúp em mãi được chứ. Nếu có ai bắt nạt em thì nhớ nói cho anh biết, không việc gì phải sợ. Anh đừng vì em mà cãi lời mẹ, vì nếu không có mẹ thì cũng không có anh trên đời này. Anh đừng làm cho mẹ buồn. Vợ của anh quá là lương thiện, quá là hiền lành. Hoàng bắt đầu cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Lấy một người vợ không nên nhìn vào quá khứ, bởi vì quá khứ là quá khứ, bố mẹ vợ là bố mẹ vợ, chẳng có liên quan gì đến nhân cách đạo đức của người mình muốn lấy làm vợ. Đừng đánh đồng tất cả mọi thứ với nhau rồi làm tổn thương người phụ nữ yếu đuối của mình. Nếu đã lựa chọn thì hãy làm cho họ hạnh phúc, còn nếu không làm được thì đừng bao giờ hứa hẹn và cũng đừng lấy họ. Anh cảm thấy thương vợ vì đến một cái đám cưới cũng không có, cũng không có chiếc nhẫn nào đeo trên tay. Thế vì được ngồi xe hoa được trang trí lộng lẫy thì vợ của anh lại phải ngồi trên một chiếc xe khách mệt mỏi vì say xe. Hoàng tự hứa với bản thân của mình rằng sau này nhất định sẽ không phải để cho vợ phải khổ. Nhưng mà cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Đến tối mịt thì cơm nước mới xong, cả mẹ và chị chồng đều ngồi ở trên bàn đợi sẵn. Lan không dám nhờ chồng phụ giúp vì cô biết rằng mẹ chồng cô rất coi trọng thể diện của đàn ông. Con trai bà không thể phụ vợ rửa bát quét nhà. Một mình cô làm tất cả mọi việc cũng chẳng thể nào nhờ chị chồng. Bởi nếu muốn giúp thì họ đã tự làm chứ chẳng cần phải đợi lên tiếng nhờ vả. Mẹ chồng cô nhìn mâm cơm ở trên bàn cũng tạm hài lòng và nói với Lan. Bắt đầu quen việc rồi đấy. Bây giờ thì ngồi xuống ăn cơm đi rồi mẹ nói chuyện với mày. Lan bắt đầu lo sợ ngồi xuống bởi vì cô không biết mẹ mình muốn nói gì. Hoàng thấy vợ có vẻ căng thẳng thì liền nắm chặt tay cổ vợ, như muốn nói với vợ rằng không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Bà Thanh bắt đầu vào câu chuyện. Cưới rồi thì đừng có vội sinh con, cứ để thư thả nó vài năm. Nhưng mày cũng thấy rồi đó, cái nhà này nhiều giấy bờ nhưng mà quanh năm phải thuê người, cho nên là tiền lời lãi cũng không đáng bao nhiêu. Bây giờ mày phải cùng mẹ làm mọi thứ, sau này cũng là của chúng mày chứ chẳng có là của ai. Mặc dù rất đấy làm lạ nhưng mà Lan vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì theo như cô thấy thì gia đình bà mẹ chồng của mình chỉ có mỗi một người con trai. Lẽ ra thì bà ấy phải mong có cháu nội bế, sao lại không để cho cô đẻ sớm. Hoàng ngồi bên cạnh nghe mẹ nói như vậy thì anh cảm thấy khó chịu. Anh ta nói với mẹ, lấy nhau về thì phải đẻ một đứa con chứ, sao mẹ lại như vậy? Nó mới có mười mấy tuổi, kinh nghiệm làm mẹ nó còn non nớt, đẻ sớm thì ai bế cho. Lan thấy không khí căng thẳng cho nên nắm lấy tay của chồng nhưng vẫn nói với anh rằng đừng nói thêm gì nữa. Hoàng sợ vợ chịu khổ cho nên đánh im lặng. Không khí bữa ăn trở nên nặng nề. Chị chồng của cô từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ tập trung vào ăn uống cho nên cô cứ nghĩ rằng chị ấy rất hiền. Lúc rửa bát ở bên ngoài thì chị chồng đến nói chuyện với cô. Em tên là Lan phải không? Vâng ạ. Nghe cái tên quê chết đi được, đổi tên là Linh đi. Chị chồng cô thật khó hiểu, cái tên từ lúc sinh ra người ta đặt cho cô, và rồi cô cũng đã quen với cái tên của mình, tại sao cô phải đổi vì người khác? Nhưng cô vẫn trả lời chị cho vui. Tên em cũng hay mà chị. Rồi cô tiếp tục làm công việc của mình. Chị chồng bên cạnh lại nói vu vơ, em thì sướng rồi, một mình một chồng. Lúc này thì cô rất muốn hỏi chị chồng rằng vậy thì một mình hai chồng hay là một người đàn ông hai vợ? Nhưng mà cô chỉ dám để trong lòng chứ chẳng dám hỏi. Nếu mà không may làm phật ý chị chồng thì mẹ chồng chắc chắn cô cũng chẳng được yên. Chị ấy không nói gì nữa, đi vào trong nhà ăn hoa quả với mẹ. Còn chồng cô thì chơi chỗ nào cô không rõ. Tới lúc mẹ chồng và chị chồng ăn hoa quả cũng không hỏi gì cô có ăn gì không. Cô không hề mời một lời nào cả. Lan làm xong tất cả mọi việc thì vào nhà chính xin phép mẹ chồng đi ngủ. Bà ấy không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo Lan. Giờ bà ấy lấy một cây ga màu trắng đưa cho Lan, bảo Lan trải ra giường. Cô không hiểu chuyện thì liền hỏi mẹ chồng, ga giường còn sạch mà mẹ, trải màu này làm gì, bẩn lắm. Bà Thành dúi đầu làm một cái rồi mắng, đêm tân hôn ai mà chẳng phải như vậy. Nếu sáng mai tỉnh dậy mà không có vết đỏ ở trên giường thì mày đừng có trách mẹ đấy. Vết đỏ? Có phải mẹ chồng cô đang nhắc đến chuyện trinh tiết hay không? Từ bé đến lớn, tuy rằng có rất nhiều người muốn hỏi cô làm vợ, nhưng bởi vì biết họ chỉ muốn lợi dụng cô cho nên cô không đồng ý. Cô chưa từng yêu bất cứ người đàn ông nào ngoại trừ chồng của mình, thì làm sao có chuyện cô để mất cái đó? Chẳng lẽ cái đó quan trọng với mẹ chồng cô như vậy? Lan cảm thấy buồn tủi lắm nhưng cũng không nói ra. Cô đến căn nhà này với vai trò là một người vợ, một người con, cho nên cô muốn làm tất cả mọi thứ để không phải hổ thẹn với lòng mình. Gia đình lại coi cô như một người xa lạ. Cũng may là chồng của cô thương cô, nếu không thì không biết phải sống như thế nào ở cái nơi lạ lẫm này. Lan đang định đi ngủ thì có tiếng chị chồng gọi. Cô vội vàng chạy qua phòng của chị. Chị gọi em có chuyện gì không ạ? Hưng đang ngồi trên giường bấm điện thoại, đến một cái nhìn cũng không thèm nhìn Lan nhưng miệng vẫn nói: tối nay em có đun nước ấm không? Em có nấu chị ạ. Vậy thì múc hộ chị một chậu nước để chị ngâm chân. Chuyện này có phải là hết sức vô lý rồi không? Nhưng mà cô lại không dám cãi, đành lặng lẽ ấm ức vào trong lòng. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Lan mệt mỏi trở về phòng của mình. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, chồng cô vẫn chưa về. Chắc có lẽ từ trước khi lấy cô, anh đã có thói quen đi chơi về muộn. Cô sẽ từ từ nói với chồng, bởi vì anh đi chơi như vậy cô sẽ cảm thấy lo lắng. Lan mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống làm dâu nơi xứ người thực sự không đơn giản. Nhưng chỉ cần họ yêu thương cô bằng một nửa cô yêu thương họ thì vất vả đến đâu cô cũng chấp nhận. Cô cứ như vậy chìm vào giấc ngủ cho đến khi toàn thân cô bị một lực nhẹ nhàng kích thích. Lan từ từ mở mắt ra thấy chồng đã về từ lúc nào. Cô khẽ hỏi chồng: sao anh đi chơi về muộn vậy? Em rất lo lắng cho anh đấy. Hoàng nhẹ nhàng xoa đầu của vợ, anh ta đặt lên trán của Lan một nụ hôn khẽ thì thầm: anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không như vậy. Lan bị mấy lời ngọt ngào này mê hoặc. Cô bị một lực không mạnh nhưng dứt khoát kéo vào trong lòng. Cô nằm im nghe từng tiếng thở, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang đập. Hoàng nhìn Lan bằng đôi mắt nhu tình rồi áp môi của mình lên môi của cô, mơn trớn dụ dỗ. Lan chưa từng trải qua cái cảm giác này, cô như bị hút vào trong đó. Cô cũng không biết mình đang mong chờ vào cái điều gì, chỉ biết xuân tình trong người dạo rực. Chỉ muốn nhanh chóng có được cảm giác mà đến chính cô cũng không biết đó là cảm giác gì. Hoàng biết Lan đã bị mình mê hoặc, anh chính là mong muốn vợ mình có loại cảm giác này. Trong chuyện giường chiếu thì một người phụ nữ giống như khúc gỗ, chỉ biết nằm im hưởng thụ, thực sự không thể nào chấp nhận được. Anh ta muốn vợ mình là người chủ động, chính vì vậy anh ta muốn hướng dẫn Lan cách làm cho anh ta sung sướng. Bây giờ anh thực sự cảm thấy rất khó chịu, vợ có thể giúp anh một chuyện được không? Lan e thẹn nép vào ngực của chồng rồi cô thủ thì hỏi: có chuyện gì ạ? Thằng bé ở dưới của anh nó không nghe lời, nó muốn vợ thí dụ nó. Nghe đến đây thì Lan đã thấy đỏ cả mặt. Dù cô không được học hành nhưng đó là điều cơ bản ai cũng biết. Cô càng nép chặt hơn vào người của anh ta. Hoàng biết là vợ mình đang ngại nhưng anh ta nhất định không muốn bỏ qua cơ hội này. Dù anh ta không để ý chuyện chi tiết lắm nhưng anh ta cũng cảm thấy tò mò. Anh ta ngưng tất cả hành động của mình chăm chú nhìn Lan. Vợ đã từng yêu ai khác ngoài chồng chưa? Chưa ạ. Vậy có nghĩa là cô vẫn còn nguyên vẹn. Có nghĩa anh ta chính là người đầu tiên của Lan. Cái cảm giác khao khát được đôi môi nhỏ nhắn của vợ hôn lên cái vật thể to lớn ở hạ bộ cứ thôi thúc anh ta, khiến cho anh ta không thể nào kiềm chế. Anh ta nhanh chóng dùng tay cởi hết quần áo của mình rồi dùng tay xé nát quần áo của Lan. Hành động này của anh khiến cho Lan sợ hãi. Cô lùi người lại sát mép tường run rẩy hỏi chồng: anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy? Em thấy sợ lắm. Anh ta nở một nụ cười khác hẳn với ngày thường. Đó là một nụ cười mà đến tận bây giờ Lan vẫn cảm thấy ám ảnh. Không phải là nụ cười ấm áp. Trong nụ cười đó có gì đó đáng sợ, rất giống như những kẻ biến thái. Anh ta không nói gì, chậm rãi tiến về phía Lan rồi dùng tay bóp mạnh vào bầu ngực của cô. Quá đau đớn lại thêm phần sợ hãi, Lan không kiềm chế được mà hét toáng lên. Ở bên ngoài, mẹ chồng nghe thấy tiếng bà vội vã chạy vào đứng trước cửa mà nói: chúng mày làm cái gì mà la hét ầm ĩ lên vậy hả? Định không cho anh ngủ sao? Hoàng sợ tiếng hét của vợ to quá làm hỏng tất cả mọi chuyện, anh đang nhẹ nhàng nói với Lan: em đừng có hét lớn như vậy, mẹ sẽ chạy ngay vào trong này đấy. Nhưng em đau lắm, anh đừng làm mạnh như vậy có được không? Trong chuyện tình dục, anh giống như bị một thứ gì đó chi phối. Dù không muốn làm tổn thương Lan nhưng mà hành động của anh ta lại hoàn toàn ngược lại. Anh ta tiếp tục đến gần Lan, đặt lên môi của cô một nụ hôn như kiểu muốn trấn an cô, rồi tiếp tục đưa cái vật to lớn đó tiến lại gần phía vợ của mình. Lan bắt đầu hoảng vì thứ đó của chồng thực sự rất to lớn, cô không biết mình phải làm gì. Thật sự có mơ thì cô cũng không thể tưởng tượng nổi có một ngày mình lại bị đối xử như vậy. Anh ta tiếp tục tiến về phía Lan rồi bắt Lan ngậm lấy cái thứ đó. Lan cố gắng không thể nhổ nó ra được. Anh ta chưa dừng lại ở đó, tiếp tục đưa đầy nó ở trong miệng cô. Lan bị thứ đó đâm vào cổ họng thì ho sặc sụa. Cô cố gắng phản kháng lại, nhưng hai tay đã bị Hoàng giữ chặt. Anh ta lúc này như biến thành một kẻ hoàn toàn khác, không còn là người chồng mà một thời gian trước ngọt ngào với cô, mà bây giờ anh ta giống như một tên bệnh hoạn cuồng dâm vậy. Mặc cho Lan cầu xin nhưng anh ta không hề có ý định dừng lại. Cô càng cố gắng vùng vẫy thì càng kích thích sự cầm thú trong người của anh ta. Anh ta đặt Lan nằm xuống. Cô chưa kịp nói bất cứ điều gì thì đã phải tiếp tục chịu sự tra tấn. Cái thứ kinh khủng ấy cứ liên tục ra vào trong miệng của Lan. Đã có những giây phút cô tưởng mình chết vì thiếu không khí. Chỉ cho đến khi thấy Lan hoàn toàn im lặng, tay chân không còn sức để dãy giụa thì anh ta mới dừng lại. Cô còn chưa vui mừng vì thoát khỏi sự tra tấn này thì anh ta đã lấy chiếc áo lót của cô trói tay cô lại, rồi lấy chiếc áo của cô nhét vào miệng không cho cô nói. Lúc này Lan thực sự cảm thấy hoảng loạn. Trước mặt cô bây giờ không còn là chồng cô nữa, mà giống như một kẻ dâm loạn. Khi Lan còn chưa biết phản ứng như thế nào thì anh ta đã dùng tay kéo mạnh chân của Lan ra hai phía, cắm thẳng cái thứ đó vào người của cô. Cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé ra làm hai. Lan muốn gào thét nhưng không thành tiếng. Cô cứ như vậy để mặc cho anh ta hành hạ, bởi vì cũng không thể vùng vẫy, không thể kêu cứu, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực. Anh ta sau khi lấy được sự trinh tiết của Lan thì vô cùng phấn khích, càng hung hãn ra vào trong người cô mặc kệ cô có đau đớn. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, anh ta không hề có ý định dừng lại. Cho đến khi Lan không thể nào chịu đựng nổi nữa, cô ngất lịm đi rơi vào trạng thái vô thức, anh ta vẫn không hề dừng lại. Đến khi Lan tỉnh dậy, anh ta vẫn đang ở trên người của cô, vẫn đang hùng hục đưa vào trong người của cô. Người con gái tội nghiệp ấy đã ngất lên ngất xuống 3 lần, nhưng anh ta vẫn không hề cảm thấy thương xót. Cả đêm hôm đó là một đêm địa ngục đối với Lan. Khi anh ta đã thỏa mãn được thú tính trong mình thì anh ta nằm vật xuống giường và ngủ tiếp đi. Còn Lan thì ngồi đó, cô nhìn những giọt máu trinh tiết thấm lên ga giường mà đau đớn không khóc thành lời. Tại sao chồng cô lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy? Ai cũng có lần đầu tiên của mình, nhưng mà không ngờ lần đầu tiên của cô lại trở nên khủng khiếp và kinh hoàng đến vậy. Lan quay sang nhìn người chồng đang nằm bên cạnh mà bất giác rùng mình. Cô sợ hãi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng mà khi vừa định đứng dậy thì cô đã ngã quỵ. Ở thân dưới truyền đến một cảm giác đau đớn không thể nào bước nổi. Cô có cảm giác như chỗ đó của mình bị xé rách. Trước mắt của Lan bây giờ là một màu đen u tối. Cô không biết cuộc đời của mình sau này sẽ phải đi đâu về đâu khi phải sống với một người đàn ông bạo lực như vậy. Anh ta không đánh đập cô, không chửi bới cô, nhưng lại hành hạ cô khi ở trên giường. Lan không dám nằm cạnh anh ta, kéo một chiếc chăn xuống dưới đất rồi quấn chặt co ro nằm đó. Chỉ cần nghĩ đến những việc mình vừa trải qua thôi là nước mắt của cô lại rơi xuống. Có phải bây giờ cô đang trả giá cho những việc mà mẹ cô đã gây ra không? Hay là cô đang phải trả giá vì mình đã xuất hiện trên đời này? Từ khi cô lớn lên đã phải nghe những tiếng xấu của mẹ, rồi người ta gọi cô là con đĩ và nói cô sau này thế nào cũng theo dấu chân của mẹ mà đi cướp chồng của người khác. Khi Lan lấy được chồng, cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, rồi một tương lai mới sẽ mở ra, nhưng có lẽ cô đã nhầm. Rồi cô chìm vào giấc ngủ trong nỗi sợ hãi và mệt mỏi. Chưa được bao lâu thì có tiếng đập cửa, mẹ chồng bên ngoài gọi: "Lan, ra mở cửa cho mẹ." Lúc này Lan còn cảm thấy đau đớn hơn lúc trước. Cô cố gắng lết từng bước ra phía cửa, hai chân không thể khép lại vì quá rát. Cánh cửa còn chưa kịp mở thì mẹ chồng đã đẩy cửa đi vào. Bà ta nhìn vết máu ở trên giường rồi nhìn Lan biết chuyện gì đã xảy ra. Bà ta bĩu môi nhìn Lan: "Tưởng ngoan ngoãn hiền lành thế nào, không ngờ cũng dụ dỗ nó cả đêm cho nên mới phờ phạc đến thế." Lan uất ức đến mức chỉ muốn kể hết những chuyện đã xảy ra cho mẹ chồng nghe, nhưng mà cô biết rằng con nói ra cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Cô muốn đợi cho chồng dậy để hỏi rõ ràng mọi thứ, không thể để cho mọi chuyện tiếp diễn như thế này. Mẹ chồng thấy Lan như vậy thì khó chịu ra mặt. Bà ta nghiến răng nói với Lan: "Mày còn cảm thấy oan ức lắm sao? Mày có biết cả đêm cả cái nhà này không ngủ được chỉ vì mày không? Mày làm cái gì thì cũng phải nhẹ nhàng một chút. Mày không làm thế thì không ai biết rằng mày có chồng à?" "Mẹ đừng nói với con những lời nặng như vậy. Con thực sự không muốn như vậy mà mẹ." Bà ta lấy tay dúi vào đầu của Lan mạnh đến mức Lan ngã gục xuống đất. Bà ta chu chéo quát lớn: "Đúng là cái đồ gái đĩ có giảm mồm. Ở cái nhà này có một mình mày có chồng thôi sao? Tao thì hóa chồng đã lâu, còn chị mày thì chưa có lấy chồng. Làm gì thì cũng phải ý tứ chứ. Đã không ý tứ thì im mẹ cái mồm mày lại. Tao không nghe con đĩ giải thích đâu." Lan khóc nức nở. Cô ngủ với chồng nhưng lại giống như là bị cưỡng bức. Cô ngủ với chồng nhưng lại bị coi là con đĩ. Lan cười trong nước mắt cho số phận của mình. Cho dù cô có sống tốt thế nào, cô cố gắng đến đâu, thì cả đời cái mắt con đĩ ấy vẫn luôn bám lấy cô, vẫn sẽ luôn ám ảnh cô. Chồng không chút thương xót, thay vào đó bà còn quát Lan: "Mày không xuống bếp nấu cơm cho cả nhà ăn đi, mà còn đứng, rồi còn đi làm nữa chứ." Lan vừa khóc vừa nhìn mẹ chồng bằng đôi mắt tội nghiệp. Cô cố gắng cầu xin mẹ chồng: "Hôm nay cho con nghỉ một ngày được không? Con thực sự đau lắm." "Cái lúc sướng thì ai sướng cho mày hả? Bây giờ mày còn dám mở mồm ra kêu đau à? Mày mà không nhanh nấu cơm cho tao ăn thì chết mẹ mày với tao." Bà ta để lại một ánh mắt sắc lạnh rồi bước lên nhà. Lan bước nhìn theo mẹ chồng thì bắt gặp một nụ cười nhạt của chị chồng. Hóa ra ở căn nhà này chẳng có ai đứng về phía, có ai yêu thương cô, chẳng có ai quan tâm cô nghĩ gì, đau như thế nào. Gia đình mà cô ước mơ là thế này sao? Là khủng khiếp đến như thế này sao? Mọi thứ diễn ra khiến cho Lan không thể nào chấp nhận ngay được. Cô cũng không biết phải chấp nhận như thế nào, chỉ là ngồi ở dưới đất khóc. Giá như được ngủ một lần nữa, cô ước tất cả chỉ là một giấc mơ, để nỗi đau, nỗi sợ hãi mà cô phải chịu đựng chỉ là một ảo giác và có thể biến mất. Hoàng đang ngủ nghe tiếng khóc thì thức dậy. Anh ta thấy Lan ngồi ở dưới đất gục đầu vào gối. Nghĩ lại chuyện tối qua khiến anh ta có cảm giác tội lỗi. Lan không giống với những cô gái ăn chơi trước đây anh đã quen, cho nên có lẽ cô bị sốc. Từ từ cô sẽ quen và thích điều đó. Cái suy nghĩ bệnh hoạn kinh tởm mà anh ta cứ nghĩ là mình đúng. Anh ta đi xuống giường rồi tiến đến chỗ của Lan. Trên người không có bất cứ một cái gì che lại. Khi bàn tay của anh ta chạm vào vai của Lan thì cô giật mình hốt hoảng. Vừa nhìn thấy khuôn mặt anh ta thì cô đã sợ hãi lùi lại. "Đừng chạm vào em thấy sợ lắm." Anh ta cố gắng giải thích cho Lan hiểu. "Chuyện đó cả vợ chồng nào rồi cũng sẽ trải qua. Em như thế anh có cảm giác rất đau lòng." Sự ấm bức tích tụ từ tối qua đến giờ khiến cho Lan không tài nào có thể chịu nổi. Cô liền nói: "Em biết là chuyện đó cả vợ chồng nào cũng có, nhưng mà anh làm như thế khác nào tra tấn em không? Anh không thể dịu dàng hay là nhẹ nhàng với em được sao?" Anh ta cố gắng đến gần Lan hơn và nói ngọt ngào: "Anh xin lỗi, tại lúc đó thì em đẹp quá cho nên là anh không thể nào kiềm chế được. Anh hứa sẽ không như vậy nữa." Dù cho Lan đang rất tức giận, nhưng mà khi nghe những lời nói thật lòng của chồng như vậy thì cũng nguôi ngoai được phần nào. Hoàng thấy Lan đã hết giận thì liền tiến tới: "Phải là vợ anh hết giận rồi nhé." Lan không nói gì, có nói gì thì cũng chẳng giải quyết được. Cô hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bị chồng đối xử không khác gì một con vỏ. Lan vừa bước chân ra ngoài thì gặp chị chồng. Chị ta nguyết Lan một cái rồi bĩu môi nói: "Làm như trên đời này một mình mày có chồng hay sao? Làm cái gì thì làm cũng phải có ý tứ. Sao lại cư xử giống như một đứa vô học thế hả?" Chị ta cũng là phụ nữ nhưng mà lại không biết thương Lan. Nếu mà đặt hoàn cảnh của chị ta vào hoàn cảnh của Lan thì không biết chị ta sẽ nghĩ gì. Cô cũng muốn nhẫn nhịn lắm chứ, cũng muốn là một đứa con ngoan, một đứa em tốt, một người vợ hiền. Nhưng mà họ không cho cô làm như vậy. Cô càng cố gắng bao nhiêu thì họ càng hành hạ cô bấy nhiêu. Tức nước thì vỡ bờ, con giun xéo lắm nó cũng phải quằn. Huống hồ cô lại là con người. Lan đi đôi mắt nhìn thẳng vào mặt của chị chồng không một chút sợ hãi. Chị ta thấy như vậy thì tức lắm, lấy tay dúi mạnh đầu của Lan xuống đất, rồi buông ra những lời nặng nề chửi bới: "Mẹ cái con này láo nhỉ. Mày về nhà tao chưa ướt chân ráo mà đã hỗn láo như vậy. Ở lâu trong mày trèo lên đầu của mẹ tao mày ngồi hả? Chuyện này không có liên quan gì đến mẹ. Em cũng chưa hỗn láo bất cứ lần nào. Em trai của chị là người như thế nào chị phải hiểu rõ chứ. Chuyện đêm qua chị thừa biết em không muốn như vậy mà." Khi Lan nói như vậy thì chị ta cứng họng không nói được câu nào. Chính xác là chị ta biết rõ hơn ai hết. Chính vì như vậy mà dù nhà chị ta giàu nhưng mà Hoàng cũng không thể lấy được một cô gái nào trong vùng này. Bởi vì tiếng tai của Hoàng khi yêu rất tệ. Anh ta lại là một kẻ biến thái, một kẻ bệnh hoạn. Khi nghe anh ta lấy được vợ thì người ngạc nhiên nhất chính là Hương. Cô ta chăm chú nhìn Lan rồi nói: "Thế lúc hai đứa yêu nhau không có làm chuyện đó sao?" "Anh ấy không làm gì hết, chỉ nắm tay em thôi." Hóa ra là như vậy. Tưởng quân tử nhưng mà không phải. Anh ta quá khôn ngoan khi che giấu sự bệnh hoạn biến thái của mình. Vì nếu như anh ta bản chất của mình thì chắc chắn Lan sẽ không lấy. Cô ta giả vờ an ủi Lan. Thôi, mọi chuyện đã lỡ rồi, từ từ bảo nhau. Trong lòng của Lan mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà rồi cô cũng bỏ qua hết, lặng lẽ đi xuống bếp để nấu cơm. Cô biết hôm nay sẽ là một ngày vất vả. Vết thương vẫn còn đau lắm, người ta lấy chồng thì được đi hưởng tuần trăng mật, được người nhà chồng yêu quý và được chồng chiều. Còn cô đến cả một cái váy cưới cũng không được mặc. Khi mà hàng xóm tới chơi thì mẹ chồng cô có nói với họ: tiền đám cưới thì để mua giấy bờ cho chúng nó làm ăn, với lại ở ngoài quê cũng tổ chức linh đình rồi, cho của hồi môn nhà gái mấy cây số. Đúng là mẹ chồng cô đã bỏ ra 100 triệu để lấy cô về, nhưng mà không phải là của hồi môn mà là tiền chuộc. Và bây giờ cô phải ở đây làm như một nô lệ để trả số tiền ấy. Khi Lan còn ở dưới bếp thì Hương đã lên trên nhà trò chuyện với mẹ của mình. Cô ta thì thầm vào tay của mẹ: mẹ ơi, hôm qua thằng Hoàng nó lại bị như vậy, có cần cho nó đi bệnh viện khám không? Chứ thế này thì không ổn đâu. Có gì mà không ổn, mẹ thấy chẳng có gì không ổn cả. Nét mặt cô ta bắt đầu trở nên lo lắng. Lỡ mày nó hành hạ con như người ta đến chết thì sao? Mẹ quên cái vụ hồi trước rồi à? Nghĩ tới cái lần đó, Hương lại cảm thấy rùng mình. Đó cũng là lý do mà cô không dám yêu đương hay là lấy chồng. Chuyện đó chấn động dư luận một thời quanh khu cô ở. Đó là khi Hoàng yêu một cô gái, nhà cô ta chỉ cách nhà của Hương vài cây số. Đợt đó không biết Hoàng đã làm như thế nào mà khiến cô ta bị chảy máu âm đạo rất nhiều, nguy hiểm đến cả tính mạng. Thời gian đó mẹ cô đã phải đền cho gia đình nhà bên đó 200 triệu để họ không kiện tục. Nếu như chỉ chậm một chút nữa thì có lẽ cô ta đã bỏ mạng trong chính căn nhà này. Bây giờ thì cô đó đã đi lấy chồng, cũng may mắn là người chồng đó không giống như Hoàng. Nhìn Lan bây giờ cô ta cảm thấy thương hại, nhưng lại không có cách nào để yêu quý Lan. Mối quan hệ của chị chồng em dâu thực sự quá phức tạp. Thế mẹ thờ ơ với mọi thứ như vậy thì cô ta cũng cố gắng tặc lưỡi cho qua. Bởi vì cô ta chỉ nghĩ rằng không ở được thì bỏ cũng chẳng có vấn đề. Khi Lan cùng mẹ chồng đi làm rồi, cô ta mới gọi Hoàng dậy. Mau dậy đi, chỉ có chuyện này muốn nói với mày. Hoàng ngắp ngắn ngắp dài khó chịu mở mắt. Chị làm cái gì mà gọi náo loạn lên như vậy? Có biết là em đang ngủ không hả? Mày dậy ngay nói chuyện với chị, có cái chuyện này rất quan trọng. Dù là anh ta cảm thấy bực bội, nhưng mà trong lòng không để chị mình cứ ngồi lải nhải, cho nên anh ta cũng có ngồi dậy, cho dù đang rất mệt mỏi. Có chuyện gì thì chị nói mau đi, em đang đau lưng lắm. Hồi đấy mẹ cho mày tiền đi chữa bệnh, mày vẫn chưa đi sao? Em có bệnh gì đâu mà chữa, chị điên à? Mày quên con Liên rồi sao? Khi cái tiền đó được nhắc tới thì mặt của Hoàng bắt đầu biến sắc. Anh ta bắt đầu cảm thấy hoang mang khi nghĩ lại chuyện cũ. Ngày đó khi mà tất cả mọi người trong nhà đều đi vắng, anh ta đã rủ Liên tới nhà của mình để làm chuyện đó. Trong lúc hai người quan hệ, anh ta không giữ được bình tĩnh, không kiềm chế được tính của bản thân, cho nên đã làm cho Liên bị chảy máu rất nhiều. Nếu mà lần đó mẹ của anh không có nhiều tiền thì có lẽ anh đã bị bỏ tù. Mồ hôi bắt đầu túa ra lạnh toát cả trán, anh ta nắm chặt lấy tay của chị gái năn nỉ. Chị tuyệt đối không được nói cho Lan biết, nếu mà cô ấy biết chắc chắn sẽ bỏ đi mất đấy. Chị sẽ không nói cho nó nghe, nhưng mày cũng phải lo đi chữa cái đó đi chứ hả? Nếu mà không xác định cả đời mày ở một mình đó, không đứa nào dám lấy mày đâu. Em biết rồi, chỉ mong cả đời này cô ấy không phát hiện em là một kẻ biến thái. Em không thể nào khống chế được mình khi đứng trước một người phụ nữ trong cơn dục vọng. Nhưng mà lỡ một ngày nào đó em lại làm hại cô ấy phải nhập viện thì em phải làm sao? Anh ta bắt đầu hoang mang lo sợ. Lan đứng ở bên ngoài mà hai chân không thể đứng vững. Hai mẹ con làm giấy ở ngay sau nhà. Mẹ chồng cô sai về lấy chiếc cuốc để ra vun gốc cây. Và cô đã vô tình nghe thấy hết tất cả. Sự sợ hãi dâng lên tới tột cùng. Bây giờ trong đầu của Lan chỉ có suy nghĩ duy nhất về là bỏ chạy. Hóa ra không phải chỉ một lần mà đã rất nhiều lần với những người khác. Anh không phải là người đàng hoàng khi động chạm vào người của cô khi mà yêu cô. Anh ta chỉ sợ lộ tẩy bí mật của mình. Sau này cuộc sống của cô sẽ như thế nào nếu cô tiếp tục ở trong cái gia đình này, thì có một ngày nào đó cô sẽ phải chết hay không? Trong đầu của cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cái suy nghĩ muốn bỏ trốn nó lại chi phối hoàn toàn đến con người của cô. Lan không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì. Có băng qua bao nhiêu dãy đồi, chạy được khoảng một tiếng đồng hồ thì cô dừng lại. Nơi này sao xa lạ quá, đáng sợ quá. Cô nhìn thấy một căn nhà hoang ở giữa dãy, có lẽ đã lâu lắm rồi không có người ở. nhìn hoang tàn đến mức lạnh lẽo cả người. Lan không còn cách nào khác, chỉ còn biết chạy vào trong đó để trú ẩn. Nhưng điều mà cô không ngờ nhất, lúc cô vừa bước chân vào thì cũng có tiếng xe dừng ở căn nhà đó. Lan vừa bước ra thì gặp ngay cô hàng xóm bên cạnh nhà mẹ chồng. Cô ấy nhìn Lan thì ngạc nhiên lắm, vội vã hỏi Lan: "Cháu có phải là con dâu của bà Thanh không? Sao cháu lại ở đây?" Lan sợ hãi nắm lấy tay của cô ấy, vừa cầu xin vừa khóc: "Cô ơi, cô cứu lấy cháu được không? Cháu sợ lắm." "Nhưng mà có chuyện gì mới được, cháu mới lấy chồng được có mấy ngày thôi mà. Cô có biết chuyện quá khứ của chồng cháu đúng không? Chuyện có một cô gái phải đi viện cấp cứu vì chồng cháu ấy." Khi nghe Lan nhắc lại chuyện đó thì cô hàng xóm cũng phẩm. Thì cô hàng xóm cũng phải cảm thấy ghê rợn, cô ấy vội vàng xua tay: "Thôi cháu đừng nhắc đến cái chuyện đó nữa, cả cái xã này ai mà không biết. Nhưng mà là nó đã đi chữa bệnh rồi cơ mà. Thế bà Thanh bảo là khỏi lâu rồi." Lan không nói gì nữa, chỉ biết khóc. Cô ngồi gục xuống đất nức nở. Cô hàng xóm thấy vậy thì thương lắm, cố gắng động viên an ủi: Thôi bây giờ để cô chở cháu về. Thân con gái mà đi một mình trong rừng như thế này là không có an toàn đâu. Lỡ gặp mấy cái thằng đồi bại là chết đó." Lan đành đi theo cô ấy về nhà. Bỏ trốn đi đâu khi cô không thông thuộc đường xá? Bỏ trốn thế nào trong khi người cô đến 1000 cũng không có? Biết đâu cô hàng xóm nói đúng, tất cả chỉ là chuyện quá khứ. Khi mà Lan trở về đến nhà, tất cả mọi người đang đi tìm cô. Vừa nhìn thấy Lan, mẹ chồng cô đã lao đến mắng chửi: "Mày đi đâu mà bây giờ mới về hả, cái con ngu này?" Các hàng xóm thích như vậy thì vội can ngăn: "Ấy chết, cháu nó bị đi lạc chứ đâu có phải đi chơi." Nhưng mà lời nói đó không làm cho bà nguôi giận. Bà lao vào người của Lan đánh đập, vừa đánh bà vừa chửi: "Còn đĩ này, mày ngu như vậy thì được cái tích sự gì hả? Sao mày không chết luôn đi hả?" Hoàng vừa mới về đến nhà thì thấy mẹ đang ngược đãi vợ. Anh ta chạy vội đến bên cạnh Lan, kéo cô vào trong lòng ôm chặt: "Mày bỏ nó ra, không dạy dỗ không có được đâu." "Mẹ thôi đi, con sẽ không để cho mẹ hành hạ cô ấy đâu." "Thôi, có cái chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, người ta không thì người ta cười cho." Hoàng đưa Lan vào trong nhà, anh ta khóc rồi ngồi ôm chặt đi Lan: "Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sợ mất em lắm. Em biết hết mọi chuyện rồi." Hoàng liền đáp: "Anh sẽ đi chữa bệnh, nhất định anh sẽ đi chữa bệnh mà, em đừng bỏ anh có được không?" Phụ nữ là như vậy, chỉ cần 3 câu nói ngọt ngào là đã có thể bị rung động, rất dễ dàng tha thứ. Đó chính là điểm yếu của cô cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác. Cô là một cô gái bình thường cũng mong muốn có được hạnh phúc. Đâu có ai muốn lấy chồng rồi phải bỏ chồng mà đi chứ. Cô muốn cho chồng một cơ hội, cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội để được hạnh phúc. Có lẽ lần này cô sẽ cùng chồng điều trị căn bệnh quái ác đó. Nó không phải là bệnh tật về thể xác mà là thần kinh của chồng cô hình như có vấn đề. Dẫu biết chuyện này là không dễ dàng nhưng chưa cố gắng thì sao biết được. Hoàng lần này cảm thấy rất hối hận, lẽ ra ngay từ đầu anh nên chữa trị bệnh của mình. Nhưng mà lúc đó tiền mẹ đã cho đem nướng vào bài bạc, lại chẳng dám xin thêm vì sợ mẹ la. Để bây giờ chuyện ra như thế này, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Có lẽ anh sẽ đi tìm một bác sĩ tâm lý để điều trị căn bệnh, biết đâu cuộc sống bình thường sắp quay trở lại. Chứ nếu như tiếp tục tình hình như thế này thì Lan sớm muộn cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Những tưởng mẹ chồng sẽ đối xử tốt với Lan một chút, sẽ yêu thương cô hơn một chút vì cô đã phải chịu đựng cuộc sống của một người đàn ông bệnh hoạn như Hoàng. Nhưng không hề, bà ấy không hề có ý định đối tốt với Lan. Trong lòng của bà ấy cảm thấy yêu thương con ruột của mình. Còn cô con dâu như Lan thì trước sau gì cũng chỉ như là bát nước lã, nhạt nhẽo vô cùng. Hàng ngày Lan làm tất cả mọi việc, từ việc nhà cho đến việc gia đình. Còn chồng cô đi chữa bệnh ở một nơi nào đó cô không được biết. Mẹ chồng vẫn hay thường nói: "Việc của đàn ông phụ nữ không nên xen vào. Chồng mày nó bệnh tật như vậy thì nó tự đường biết chữa. Mày chạy theo cũng chẳng giúp ích được cái gì cả. Công việc ở nhà nhiều vô kể, mày đi thì ai lo?" Trước đây không có cô thì mọi việc vẫn không tốt hay sao? Sao mẹ chồng của cô lại làm quá lên vậy? Một tháng trôi qua, một tháng cô trong lo lắng. Chồng cô từ khi bắt đầu điều trị bệnh không hề chạm đến người của cô, cũng không làm những chuyện khiến cho cô sợ hãi. Có lẽ bệnh tình của anh đã bắt đầu thuyên giảm. Anh cũng cùng cô ra dãy để đi làm. Mọi thứ cứ bình thường trôi qua cho đến một ngày. Hôm đó là ngày giỗ của bố chồng cô. Mẹ chồng cô bảo cô ở nhà cơm nước một mình bà vào dãy. Lan cảm thấy lòng bất an lo lắng, cô không dám làm trái ý của mẹ. Đến gần trưa thì trời nổi cơn giông, từng hạt mưa rào rơi xuống. Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc mưa mà vẫn chưa thấy mẹ chồng về. Trong lòng của Lan cảm thấy bất an, coi như đoán ra được điều gì đó không hay sẽ đến với mẹ chồng. Lúc đó Hoàng và chị chồng đều không có nhà, cứ bỏ hết công việc, còn lại đang dang dở chạy đi tìm mẹ. Bây giờ thì Lan đã không còn bị lạc đường nữa. Vì con đường này Lan đã đi quen khi đi làm cùng mẹ chồng. Ra tới nơi, Lan gào thét như không thấy mẹ đâu. Cô càng lúc càng cảm thấy lo lắng, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Lan chạy đến cuối dãy thì thấy mẹ chồng đang nằm ở đó, bà ta hoàn toàn bất tỉnh. Lan sợ hãi lắm, cô không biết mẹ chồng bị làm sao. Cầm lấy tay của bà chỉ có biết lay gọi, nhưng bà vẫn không tỉnh lại. Rồi Lan vô tình nhìn thấy hai vết dấu răng ở trên tay của mẹ chồng. Cô giật mình khi nghĩ đến chuyện mẹ chồng vừa bị rắn cắn. Có lẽ là rắn rất độc cho nên bà ấy mới bị ngất như vậy. Lan vội vàng lấy điện thoại gọi cho chồng, nhưng mà gọi mãi Hoàng vẫn không nghe máy. Lấy điện thoại gọi cho chị chồng, công may là chị ấy nghe máy ngay lập tức. Có chuyện gì không? Chị đang đi mời bạn bè đến nhà mình ăn cơm. Chị ơi, chị vào dãy ngay đi, mẹ bị rắn cắn bất tỉnh rồi. Hương sợ hãi đến nỗi suýt đánh rơi cả điện thoại. Mọi thứ xảy đến thực sự quá bất ngờ. Cô ta vội vàng chạy tới, trong tay mang theo một hạt đậu lào. Hương gọi đến mấy người phụ nữ tới để đưa mẹ đến bệnh viện. Nhưng mà sau khi bàn bạc với mọi người xung quanh, họ đã quyết định đưa bà Thanh đến một vị lang y chuyên chữa trị rắn cắn. Trên đường đi may có hạt đậu lào trợ giúp hút bớt nọc độc ra ngoài, nên bà ta mới có thể giữ được tính mạng. Mặc dù bị mẹ chồng đối xử tệ, nhưng mà Lan vẫn chăm sóc mẹ chồng rất tốt. Bởi vì trong đầu của cô luôn có suy nghĩ, có mẹ chồng thì mới có chồng, người ở bên cô cho đến cuối cuộc đời. Cho dù người ta có đối xử tệ bạc với mình đi chăng nữa thì cũng không thể nào bất hiếu. Con người của cô quá lương thiện, quá tốt bụng, cho nên mới dễ bị người ta coi thường ức hiếp. Nhưng mà cô luôn tin vào luật nhân quả, làm việc tốt chắc chắn sẽ được báo đáp, còn những người làm chuyện xấu thì phải nhận một cái giá tương xứng với chuyện của mình đã gây ra. Bà Thành sau khi tỉnh dậy thì thay đổi hẳn thái độ với Lan. Bà ấy không còn ghét Lan nữa. Chỉ khi con người ta cận kề với cái chết thì họ mới nhận ra giá trị của những người xung quanh. Bà ấy cũng đã từng làm dâu, từng phải trải qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ vì mẹ chồng, vậy mà lại không hiểu cho con dâu của mình. Bà ấy cũng tàn nhẫn có khác gì mẹ chồng của mình đâu. Ấy vậy mà trước đây bà ấy đã từng nghĩ, nếu bà ấy có con dâu chắc chắn sẽ không khắc nghiệt. Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì. Thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là lòng dạ của con người, lật mặt đúng như lật bàn tay. Sau tất cả mọi chuyện, sự hối hận bắt đầu dày vò lương tâm của bà ấy. Bà ấy nắm chặt tay của Lan nói lời xin lỗi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Trước đây mẹ đã có điều gì không phải, xin con bỏ qua. Sau này mẹ con chúng ta hòa thuận sống một nhà, mẹ nhất định sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với một người con dâu tốt như con. Lan cảm thấy động lòng lắm, bởi vì từ nhỏ đến giờ cô phải chịu biết bao nhiêu là đau đớn tủi nhục. Lớn lên không được tình thương như bao đứa trẻ khác, lúc nào cũng phải gánh mắc con hoang con đĩ ở trên đời. Dù trước đây mẹ chồng có như thế nào thì bây giờ bà ấy cũng đã thay đổi. Lan nghĩ mình cũng nên mở lòng đón nhận lấy và yêu thương mẹ chồng giống như người mẹ ruột của mình. Mặc dù cô chưa từng được cảm nhận tình yêu của mẹ ruột là như thế nào, nhưng mà cô thực sự không muốn trở về nơi đó. Ở đó toàn đau thương, nước mắt và tất cả tuổi thơ nghiệt ngã của mình. Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng nếu có thể tha thứ thì nên tha thứ. Cho người khác cơ hội chính là cho mình cơ hội. Sau bao nhiêu đau khổ cũng như mất mát, cuối cùng Lan cũng tìm đến hạnh phúc trong mình. Chồng yêu thương, gia đình chồng quý mến, đối với cô như vậy đã là quá viên mãn rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.